Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2089, chương 2091, phục sinh bắt đầu. Mặc dù Tần Dương dự định đi đệ lục trọng thiên dạo chơi, không xem qua bên dưới hay vẫn là nghĩ biện pháp đem Nguyên Già Diệp sự tình cho xử lý. Lâm Vương Hậu lợi dụng huyết mạch cộng sinh chi thuật. Đem Nguyên Già Diệp tính mạng cùng nàng cột vào cùng một chỗ, chỉ cần một ngày không giải khai cái này bí thuật, Nguyên Già Diệp thủy chung bị quản chế cho người khác. Cái này khiến Tần Dương đặc biệt không thoải mái, nhưng tiểu manh cấp cho biện pháp giải quyết có chút độ khó. Muốn tìm một cái cam tâm tình nguyện vì Nguyên Già Diệp đánh đổi mạng sống, chết thay người, căn bản rất không có khả năng. Chúng nữ tại hiểu được Nguyên Già Diệp tình huống về sau đều là thổn thức không thôi, không nghĩ tới hoàng tộc bên trong như vậy lãnh huyết, nhất là Ninh Phỉ Nhi, đối với kiếp trước mẫu thân tao ngộ đau lòng sau khi, tự nhiên cũng đối với cái kia cái Lâm Vương Hậu đặc biệt thống hận, thậm chí muốn từ nàng đến thay thế mẫu thân, cùng cái kia Lâm Vương Hậu đồng quy vu tận. Đối với dạng này nói nhảm, Tần Dương đương nhiên sẽ không đồng ý. Nói đùa, đều là mình nữ nhân, thiếu cái nào đều không được. Đám người muốn nửa ngày, cũng không có càng dễ làm hơn pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời coi như thôi. Các loại nhìn xem về sau có thể hay không lại có tốt phương pháp. Đối với Khúc Nhu, ta nơi này có một cái thủ hộ thần khối lỗi. Người giúp ta xem một chút, có thể hay không cải tạo một thoáng. Tần Dương chợt nhớ tới Triệu gia cấm địa đạt được cái kia đại bàn tử thủ hộ thần, thế là lấy ra phóng ở đại sảnh bên trong. Phía trước hắn mang Khúc Nhu đi thứ ba trọng thiên, vì chính là nhường đối phương tiến hành khối lỗi cải tạo. Khúc Nhu khôi lỗi chi thuật chính là đỉnh cấp, chỉ bằng lấy một cái tu sĩ thân phận liền đùa nghịch bát vương phi như vậy tiên giả xoay quanh, đủ để chứng minh nàng năng lực. Chuyện này, cái này là thủ hộ thần. Đám người nhìn qua cái kia tròn vo đại bàn tử, sắc mặt quái dị, nhất là Đồng Nhạc Nhạc, ôm bụng cười lên ha hà, chết cười cô nãi nãi ta, ai ra thủ hộ thần trường như vậy, hóa ra là vật biểu tượng a, ha ha, hống. Cái kia thủ hộ thần cảm giác đến Đồng Nhạc Nhạc trào phúng, há mồm gào thét một tiếng, trong nháy mắt khí thế bàng bạc dâng trào mà ra, đem đám người cho hù sợ. Tần Dương vỗ vỗ nó thân thể, tươi cười giải thích nói, bọn chúng trước kia là 8 cái khối lỗi, bất quá về sau sinh sinh ý biết, thế là lẫn nhau thôn phệ đối phương, kết quả liền thành bộ dáng này. Ấn trước mắt đến xem, nó liền theo 2 đứa trẻ 3 tuổi không sai biệt lắm. Nghe được Tần Dương giải thích, mọi người mới bừng tỉnh, nhưng vẫn buồn cười. Bất kể nói thế nào, đường đường thượng cổ thủ hộ thần biến thành bộ dáng này, ước đoán liền chính nó cũng muốn khóc đi. Khúc Nhu tiến lên cẩn thận tra xét, nghiên cứu nửa ngày, lẩm bẩm nói, có ý thức khối lỗi. Lợi hại a, đây là ta gặp qua cao cấp nhất khối lỗi, chính là nước rét yêu thần giới Kỳ Sơn khối lỗi đại sư cũng luyện tạo không ra loại này cấp bậc, có thể đem bọn nó cải tạo một chút sao? Bộ dạng này không tốt sai xử a, Tần Dương bất đắc dĩ nói. Khúc Nhu mỉm cười nói ra, nếu như là trước đây có lẽ không có cách, dù sao ta thực lực tổng hợp rất thấp. Bất quá ta tu luyện ngươi cho cái kia 4 bản khôi lỗi chi thuật, chỉ là một cái thượng cổ khôi lỗi, muốn cải tạo nó tự nhiên không tại lời nói bên dưới. Tốt, trời chính là ngươi những lời này, không hổ thẹn là thiên tài đại sư. Tần Dương mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ nữ hài vai. Khúc Nhu khó được lộ ra ngại ngùng nụ cười, bất quá bên dưới một giây, nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm thủ hộ thần, giống như đang suy tư điều gì. Tần Dương mới vừa còn muốn hỏi, Khúc Nhu đôi mắt đẹp hiện ra một vòng tinh quang, quay đầu nhìn qua hắn. Thanh Thúy nói ra, ta có biện pháp. Biện pháp? Biện pháp gì? Tần Dương sững sờ, Khúc Nhu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhuộm một chút vẻ hưng phấn. Chỉ vào trước mặt thủ hộ thần khối lỗi nói ra, ta có thể lợi dụng cái này khối lỗi, giải khai cửu điện hạ cùng Lâm Vương hậu ở giữa, huyết mạch cộng sinh chi thuật. Cái gì? Tần Dương con ngươi co rụt lại, ngốc thật lâu mới phản ứng được, vội vàng hỏi, ngươi nói là thật? Khúc Nhu đôi mắt đẹp lóe ra hào quang, nói ra, ngươi phía trước nói cửu điện hạ nhất định phải tìm một cái chết thay người. Hơn nữa cái này chết thay người phải cam tâm tình nguyện vì nàng vì chết. Đúng không? Không sai, là như thế này. Tần Dương gật gật đầu. Muốn tìm như vậy một cá nhân là không thực tế. Khúc Nhu chậm rãi nói ra, chỉ vào thủ hộ thần khối lỗi. Nhưng nó có thể, bởi vì nó là có ý thức khối lỗi, không tồn tại tâm tình gì. Tần Dương nhíu mày, ý ngươi là nhường cái này khôi lỗi thay thế Già Diệp đi tìm chết vong? Chính là cái này làm được hả? Tuyệt đối có thể thực hiện. Khúc Nhu ngữ khí chắc chắn nói, nó mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng đã có ý thức, hoàn toàn có thể xem là một cái người. Mà ta đem cửu điện hạ trên thân huyết mạch chi thuật chuyển rời đến trên người nó, cũng tự nhiên có thể. Mặt khác, nó bản chất là khối lỗi, như vậy nhất định phải để ta tới khống chế, không tồn tại cái gì phản kháng cảm xúc, cũng sẽ cam tâm tình nguyện thay cửu điện hạ tử vong. Nghe xong Khúc Nhu ý nghĩ, Tần Dương không khỏi hít hơi, khắp khuôn mặt là kích động thái độ. Đúng a, khối lỗi có ý thức, cũng có thể coi như là người, hoàn toàn có thể thay Già Diệp rời đi huyết mạch chi thuật. Đây là tuyệt diệu phương pháp. Cái này Khúc Nhu thật là nhạy bén tuyệt đỉnh a. Liên loại này phương pháp vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Cái kia cần phải bao lâu đâu? Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng hỏi. Cho ta một ngày thời gian, ta tuyệt đối có thể đem huyết mạch chi thuật rời đi trôi qua. Nếu như thất bại, để ta làm chết thay người. Khúc Nhu tự phụ nói. Hai đầu lông mày mang theo cực lớn tự tin. Tại khôi lỗi thuật phương diện, nàng dám nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Tốt, cái kia liền nghe ngươi. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hai tay khoác lên Khúc Nhu hai bờ vai, ôn nhu nói, Khúc Nhu, cho dù không thành công cũng không quan hệ, chớ cho mình quá nhiều áp lực. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi. Đối mặt Tần Dương cái này nghiêm túc bộ dáng, Khúc Nhu ít nhiều có chút không thích ứng, gương mặt ửng đỏ, nhu nhu môi đỏ, không có lên tiếng. Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt nói, Tần ca ca cảm tạ phương thức ngoại trừ lên giường chính là lên giường, còn có thể có cái gì? Xem ra lại một vị muội tử muốn làm thiếu phụ. Ai nha nha, tốt cầu nguyện. Khúc Nhu tỉ tỉ tiếng rên rỉ âm a. Hy vọng chớ cùng Vũ Đồng tỉ như vậy, quá lớn tiếng, nhà đầu chết tiệt kia, nói ra không có nghiêm chỉnh. Đối mặt Đồng Nhạc Nhạc rõ ràng lời nói, trung nữ khuôn mặt đỏ lên, Mạnh Vũ Đồng càng là khí nắm chặt đối phương khuôn mặt. Hận không thể đem tấm này phá miệng cho xé nát, bất quá nàng trong lòng cũng rất buồn bực. Ta thanh âm rất lớn sao? Có vẻ như Hạ An mới đại đi. Cái kia, Tần Dương ca ca. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt sợ hãi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là Lan Nguyệt Hương có chút không có ý tứ nhìn qua Tần Dương. Giống như muốn nói cái gì? Làm sao tiểu Nguyệt Nguyệt? Cần phải sẽ không ngươi cũng có biện pháp gì tốt đi. Vân Tinh nắm chặt nói. Không có. Không có, Lan Nguyệt Hương vội vàng bày biện tay nhỏ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra, Hạ Lan tỷ tỷ cũng đã đem đan dược luyện chế xong, hồn phách cũng trải qua vẽ xong, bây giờ có thể tiến hành phục sinh. Tần Dương đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, Tu La nữ yêu có thể phục sinh. Không phải, Lan Nguyệt Hương lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, không chỉ là Tu La tỷ tỷ, cái kia, Liễu bà mẫu hiện tại cũng có thể đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.